Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3354, hỗn độn lôi truy, cung điện xuất hiện kịch biến, thiên tôn tu luyện duy ngã độc tôn kinh, được vô tận chí cường bảo huyết rèn luyện, quả thực muốn rèn luyện duy ngã độc tôn thể, nhưng là này cung điện nơi sụp nứt. Ngàn tỷ lớp hỗn độn chớp giật hiện lên thời khắc, nương theo một khẩu óng ánh tuyệt thế lôi truy ở tự chủ hiện ra. Này lôi truy lộ ra vạn cổ thê lương, tựa hồ nương theo vũ trụ ở luân hồi, một đời lại một đời lắng đọng, đều đan dệt đáng sợ năm tháng dấu vết. Này hỗn độn lôi truy không phải là hỗn độn thú rèn luyện bản mệnh binh khí, mà là cửu viễn niên đại truyền thừa xuống. Nó liền nằm ngang ở cung điện nơi, tỏa ra hủy diệt khí thế. Nó đại diện cho hủy diệt. Ngàn tỷ lớp hỗn độn chớp giật nương theo hỗn độn lôi truy mà sinh. Hỗn độn thú trong cơ thể dòng máu đang sôi trào. Hỗn độn lôi truy đã từng bị vô địch cự đầu nắm giữ, lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Sự xuất hiện của nó để hỗn độn thú đều phát điên. Hắn cùng hỗn độn lôi truy trên dấu ấn sản sinh cộng hưởng. Ầm ầm ầm, hỗn độn lôi truy đều ở vận chuyển. Nó hình như tại khôi phục, bị đời trước chủ nhân sức mạnh cho thức tỉnh. Cái này cổ xưa lôi truy mơ hồ muốn bay ra ngoài, rơi vào hỗn độn thú trong tay. Đây là cha ta binh khí, bọn ngươi vọng tưởng lấy đi. Lôi tiên trong con ngươi tất cả đều là lạnh lẽo. Hỗn độn lôi truy cố nhiên cùng hỗn độn thú sản sinh cảm ứng, thế nhưng rất đáng tiếc, này hỗn độn lôi truy bị áp chế lại cung điện nơi. Thậm chí nó bị một tầng lại một tầng óng ánh chói mắt tiên đạo lôi ngân phong ấn lại. Hỗn độn lôi truy bị niêm phong lại khí thế, rất khó lấy đi. Hỗn độn thú con ngươi đều đỏ, biểu hiện của hắn phi thường điên cuồng, trực tiếp trốn vào cung điện nơi, ép về phía hỗn độn lôi truy. Cố nhiên hỗn độn thú tàn, nhưng là hắn dù sao cũng là vô địch cự đầu thân tử. Khôi phục thời khắc thể phách bên trong bùng nổ ra mãnh liệt hỗn độn cổ khí, hỗn độn thú khí tức cường thịnh một đoạn dài, dường như một đầu tuyệt thế cự hung ở thức tỉnh. Ầm ầm, hỗn độn thú ở giống to. Hắn cố nhiên rất khó động võ, nhưng là hắn rõ ràng đây là cơ hội của hắn. Nói không chắc có thể mượn hỗn độn lôi truy sức mạnh, đem thương thế của hắn chữa lành. Nó duỗi ra móng vuốt lớn, vung lên đi tới, muốn xé rách phong ấn hỗn độn lôi truy tiên đạo lôi ngân. Không muốn manh động, hỗn độn nữ lấy làm kinh hãi. Cách làm này phi thường hung hiểm. Phong ấn hỗn độn lôi truy phong ấn quá mạnh mẽ. Hỗn độn thú mới vừa tới gần, cái kia tiên đạo lôi ngân liền phục sinh. Này tựa hồ là thế gian mạnh nhất chớp giật, đủ để tiêu diệt chúng sinh. Hỗn độn thú ho ra đầy máu, hắn móng vuốt đều dạn nứt, kém chút bị phong ấn sức mạnh cho xóa bỏ đi. Ngươi không muốn qua đi, muốn nhận chủ hỗn độn lôi truy liền khó khăn tầng tầng. Huống chi lấy đi cái này bị phong ấn hỗn độn lôi truy, đạo lăng ngăn cản hỗn độn nữ. Chuyện này bọn họ đều bận bịu không được. Chỉ có hỗn độn thú một mạch mới có thể ở tình huống như vậy lấy đi hỗn độn lôi truy. Muốn chết sâu, mặc dù là hiếm thấy hỗn độn thú, thế nhưng huyết thống không được. Lôi tiên lắc đầu, đã tàn, không đáng nhắc tới. Hỗn độn thú toàn thân vết máu loang lổ, xương đều tách ra, hắn đều phải bị tiên đạo lôi ngân cho ép thành phấn vụn. Nếu không có hắn thể sắc mạnh mẽ, sợ là vừa đối mặt đều sẽ bị tiên đạo lôi ngân xóa bỏ đi. Húng, hỗn độn thú ngửa mặt lên trời gào thét, hắn chiến huyết đang sôi trào, bắt nguồn từ ở vô địch cự đầu một mạch tinh thần ý chí đang thức tỉnh. Thời khắc này hỗn độn tú trong cơ thể lan tràn ra ngập trời khí tức. Vũ trụ hồng hoang tựa hồ cũng muốn ép sụp. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được sức mạnh huyết thống ở thức tỉnh. Quả thực chính là cổ xưa hỗn độn cự đầu sinh ra. Vòm trời đều nổ tung, bị một cái khổng lồ vô biên cái bóng che lại. Lôi tiên lại một lần nữa biến sắc. Này sức mạnh huyết thống rất khủng bố, không kém huyết mạch của bọn họ bao nhiêu. Thậm chí hỗn độn tú chí cường huyết thống ở thức tỉnh thời khắc xúc động hỗn độn lôi truy bị phong ấn khí thế hỏng rồi. Lôi tiên nộ đến mức tận cùng, liên tiếp hai đại tạo hóa đều là bị bọn họ mạch này chiếm lấy. Nhưng là tình huống bây giờ rất nghiêm trọng. Duy ngã độc tôn kinh bị thiên tôn được, hắn cũng được cung điện cất giấu tạo hóa. Liền hiện tại hỗn độn lôi truy dĩ nhiên có mất độ khả thi. Tiểu tử đừng nổi giận, ngươi không vào được. Đại hắc liếc chéo lôi tiên cười nhạt. Lôi tiên trong cơ thể lệ khí quá hung, liên tiếp bị làm mất mặt. Ngược lại là để lôi tiên ở bề ngoài càng ngày càng bình tĩnh. Trong mắt lóe ra tàn lạnh chùm sáng, như là một đầu màu tím yêu ma. Thật là độc ánh mắt. Đại hắc nội tâm cả kinh, trừng mắt to như chuông đồng. Người này quá độc, một khi nắm lấy cơ hội, tuyệt đối sẽ đối với bọn họ tiến hành hủy diệt đả kích. Cầm lại mất đi tôn nghiêm mà ni, ầm ầm ầm. Cung điện đều đi theo rung động. Cung điện nơi động tĩnh quá to lớn, hỗn độn lôi truy sức mạnh đều bị hỗn độn thú huyết thống dẫn dắt ra một phần. Dù sao cũng là chí cường thiên binh, mạnh mẽ tiêu diệt tiên đạo lôi ngân đều ảm đạm xuống. Phụ thân, hỗn độn thú kích động giống to, mơ hồ nhìn thấy hỗn độn lôi truy bên trong ngồi xếp bằng một cái bóng. Đó là hỗn độn thú lưu lại bất diệt dấu vết. Nó truyền ra ý niệm, hình như tại hô hoán hỗn độn thú. Ngủ say vô tận 5 tháng hỗn độn lôi truy bị tỉnh lại. Nó bắt đầu thức tỉnh. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được động tĩnh ở lan tràn. Quả thực là ép đầy kỷ nguyên hỗn độn chớp giật ở bạo phát. Để tiên đạo lôi ngân cấp tốc suy yếu. Thời khắc này, đạo lăng bọn họ đều nhìn rõ ràng cung điện nơi hình ảnh. Trong này hình ảnh có chút không thể tưởng tượng nổi. Nó tựa hồ là liên tiếp siêu cấp chiến đài bí cảnh. Một cái cổ xưa trong ao, táng chư vương huyết, táng các đời cường giả mạnh nhất bảo huyết. Ở trong ao cổ chảy xuôi, đại hắc đều tê cả da đầu. Thủ đoạn này quá to lớn. Làm ra một cái siêu cấp chiến trường, lấy ra nghịch thiên khen thưởng, chỉ là vì phụ trợ người truyền thừa của hắn, được mạnh nhất bồi dưỡng, mạnh nhất tài nguyên, duy ngã độc tôn kinh người khai sáng, trước sau như một phách tuyệt thiên hạ, đây là khí phách bực nào, vì bồi dưỡng người truyền thừa của hắn, làm ra một cái siêu cấp chiến đài. Thu lấy các đời trên chiến đài rơi ra chí cường bảo huyết, chỉ vì chờ đợi người truyền thừa của hắn đến, cho hắn đáng sợ nhất tài nguyên bồi dưỡng. Đáng tiếc này cách cục cuối cùng vẫn bị đánh xuyên qua. Lôi tiên chi phụ chiếm lấy tạo hóa lộ, hắn cổ xưa mà lại mơ hồ thân thể nằm ngang ở phía trên ao cổ, thôn phệ ao cổ huyết. Trong 5 tháng dày đằng đẵng duy trì hắn sinh cơ. Ao cổ này bên trong bảo huyết vốn là vì bồi dưỡng người truyền thừa, nhưng là bị lôi tiên chi phụ mạnh mẽ chiếm lấy. Trong ao cổ các đời tích lũy chư vương huyết căn bản không nhiều, tạo hóa đều bị hắn cướp đi. Vũ trụ tước bọn họ đều vì thiên tôn tổn thương bởi bất công, không tính là gì. Duy ngã độc tôn kinh chủ nhân chỉ là muốn cho người truyền thừa của hắn một cái mạnh nhất tài nguyên bồi dưỡng điều kiện, nhưng là có thể tu luyện loại này kinh văn cường giả cũng không cần loại này dễ như trở bàn tay cơ hội. Thiên Tôn tuy nóng được bảo huyết không nhiều, nhưng là đã đầy đủ hắn thai nghén chí tôn khí. Hắn đường vốn là duy ngã độc tôn, bất hủ thạch, ao cổ táng một cái cổ xưa thân thể, còn huyền trôi nổi một mảnh cổ xưa tảng đá. Tảng đá bên dưới bột phấn cũng không ít, điều này làm cho đan đế thay đổi sắc mặt. Vô tận năm tháng hắn thôn phệ bất hủ thạch kéo dài tuổi thọ. Hiện tại trong ao cổ còn có chừng 10 khối bất hủ thạch. Bất hủ thạch, mười mấy khối bất hủ thạch. Đan đế giống to, xông tới, mưu đoạt bất hủ thạch. Nhanh, khá lắm, mười mấy khối bất hủ thạch. Đạo lăng hai mắt mở to, hắn trong nháy mắt khôi phục. Đỉnh đầu chư thiên trung, cầm trong tay bát tổ bảo phiến, hướng về ao cổ vượt qua. Ngươi dám, tình cảnh này để lôi tiên rốt cục không ở bình tĩnh. Trong mắt của hắn lóe ra khí lạnh đến tận xương, hai mắt đều muốn trường xuất huyết. Bất hủ thạch quý trọng trình độ không thể nào tưởng tượng được. Mỗi một khối đều là vô giá tiên chân. Những thứ này đều là vì lôi tiên chi phụ kéo dài tuổi thọ. Nhưng là hiện tại đạo lăng trực tiếp nổi lên, nhằm phía ao cổ, muốn tranh cướp bất hủ thạch. Hết chương.